Chương 2854, chuẩn bị. Lục Ngọc Đường trầm ngâm một lát, sau đó duỗi ra hai tay hướng Trần Phong khoa tay một dưới, nói ra, những vật này, ít nhất ta cũng có thể cho huynh đệ người bán đi 900 vạn long máu tử tinh giá cả. Còn nếu là gặp phải thời điểm tốt đám người tranh đoạt, như vậy, bán đi 1.000 vạn long máu tử tinh giá cả QNZ không phải là không được. 1.000 vạn long máu tử tinh Trần Phong sau khi nghe, tê một tiếng, ngược lại hít một hơi mát khí. Đây chính là dòng dã 1.000 vạn long máu tử tinh A, đây là một bút vô cùng to lớn khoản tiền lớn một cái bát phẩm gia tộc. Một lần QNZ không bỏ ra nổi nhiều như vậy long huyết tử tinh tới. Một cái thất phẩm gia tộc, toàn bộ gia sản cộng lại chỉ sợ cũng chính là nhiều như vậy thôi. Mình đi vào triều ca thiên tử thành tuy nhiên ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà liền tích lũy lớn như thế lượng tài phú Trần Phong nói ra, như thế, làm phiền Lục lão huynh. Những vật này, ta tương đối nhu cầu cấp bách, có thể hay không tại trong vòng 10 ngày toàn bộ bán đi? Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Trần huynh đệ ngươi lần này mang về đồ vật quá nhiều, chúng ta thất tinh sân đấu giá lớn, thậm chí có thể vì ngươi chuyên cửa mở một cái nhị cấp buổi đấu giá. Còn không đạt được cấp 1 trình độ, nhưng là, làm nhị cấp buổi đấu giá lại là dư xài. Một lần, liền có thể đem những vật này toàn bộ bán đi tốt. Trần Phong vỗ tay cười to. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Ngọc Đường nói ra, Lục lão huynh, còn có một việc, ta muốn nhờ ngươi. Lục Ngọc Đường nói ra, Trần huynh đệ cứ việc nói chính là. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nói ra, Lục lão huynh, nếu như ta ngay tại sau mười mấy ngày, liền muốn đi một chỗ cùng hai tên tuyệt thế cường giả tranh đấu cái này hai tên tuyệt thế cường giả, lẫn nhau bề ngoài ở giữa có cửu hoán, hai người bọn họ thực lực vượt qua ta không biết bao nhiêu. Trần Phong nói ra câu nói này, Lục Ngọc Đường trong lòng trùng điệp run lên. Thực lực vượt qua Trần Phong còn không biết bao nhiêu lão thiên nhà, đó là cái gì người hai tên vũ đế sao? Hắn rung động trong lòng vô cùng, tuy nhiên lại là cưỡng ép ngăn chặn không có nói ra. Chỉ là nhìn lấy Trần Phong, chờ lấy hắn nói tiếp. Trần Phong nói tiếp đi nói, cái kia hai cái lẫn nhau bề ngoài có cựu hoán, bên trong một cái đối ta hình như có hảo cảm, mà một cái khác đối ta lại là hận không thể giết chi cho thông khoái. Ta cờ ơn ở từ tên kia đối ta có địch ý cường giả lấy đi một vật, ngươi nói, ta cờ ơn ở làm một ít gì dạng chuẩn bị nói xong, hắn liền ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Ngọc Đường. Lục Ngọc Đường sau khi nghe, thân thể nặng nề mà có quắc một dưới. Hắn mắt góc điên cuồng nhảy vọt, trong lòng một mảnh cười khổ. Cái này Trần Phong, lá gan thật sự là đủ lớn đó. A, hai tên vũ đế cảnh cường giả hắn vậy mà đều dám trêu chọc hắn. Hiện tại đã là kết luận, Trần Phong là muốn từ hai tên vũ đế cảnh cường giả thủ hạ đoạt được một ít gì đó. Hắn suy đoán cơ bản không có sai lầm gì. Bất quá, hắn đương nhiên muốn không đến. Cái này hai tên vũ đế cảnh cường giả chính là đằng xà cùng hoàng điểu. Mà đằng xa cùng hoàng điệu thực lực, không chỉ có riêng là vũ đế cảnh cường giả đơn giản như vậy, tin tức này, để hắn cực kỳ chấn kinh. Nhưng là rất nhanh, hắn bắt đầu từ trong lúc khiếp sợ khôi phục đi ra, sau đó hắn suy nghĩ thật lâu. Trần Phong cũng không có thúc giục ý tứ, chờ lấy hắn phía dưới nói lời. Hồi lâu sau, Lục Ngọc Đường vừa rồi bẻ ngón tay đầu hướng Trần Phong nói ra, Trần huynh đệ, ta từng cái nói với ngươi. Đầu tiên, Trần huynh đệ ngươi cờ ơn ở một kiện lực phòng hộ cực mạnh đồ pho nở dê hô. Ngươi tử vị kia đối ngươi có địch ý cường giả trên thân lấy được món kia vật phẩm thời điểm, nhất định sẽ gặp cực mạnh đả kích, ít nhất ta đoán chừng cũng là có ba dưới. Ngươi món kia đồ pho nở dê hô cần nếu có thể chịu đựng lấy ba bên dưới cường đại công kích. Có lẽ, dứt khoát ngươi mua lấy ba cái duy nhất một lần tiêu hao đồ pho nở dê hô. Trần Phong điểm đầu, nói tiếp đi. Lục Ngọc Đường nói tiếp nói. Ngươi cờ ơn ở một số ẩn nấp hành tung dược tề hoặc là pháp bảo, dạng này, mới có thể tiếp cận cái kia hai tên cường giả. Bằng không, tiếp cận đều làm không được, nói thế nào đạt được Trần Phong điểm đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Lục Ngọc Đường lại là nói ra, đồng thời, ngươi cờ ơn ở một cái đắc thủ về sau, có thể lập tức thoát đi nơi đó duy nhất một lần pháp bảo, hoặc là nhất môn tốc độ cực nhanh võ kỹ. Trần Phong tiếp lấy điểm đầu. Lục Ngọc Đường nói phi thường có trật tự. Lục Ngọc Đường sau cùng thì là nói ra, sau cùng, Trần huynh đệ, ngươi cờ ơn ở một kiện lực công kích cực mạnh pháp bảo, hoặc là võ kỹ, đều có thể. Nhưng là, lại là có thể tạo thành nhất kích chí mệnh, ít nhất cũng phải có thể hù đến người khác. Trần Phong vỗ tay nói ra, Lục Lao Huynh, ngươi nói quá đúng. Hắn nhìn lấy Lục Ngọc Đường, ta hiện tại không có còn lại bất luận cái gì đường tắt đi đạt được những vật này, duy nhất có đúng vậy ngươi nơi này, cho nên tiếp xuống cái này trong vòng vài ngày còn mời Lục Ngọc Đường Lao Huynh bang ta lưu ý thêm một dưới. Loại vật này, càng nhiều càng tốt, ta Trần Phong không chê ít. Mà lại, hắn nói ra, vô luận tốn hao bao lớn đại giới đều có thể. Ta những này long huyết tử tinh, chính là vì hôm nay chuẩn bị. Lục Ngọc Đường lớn tiếng nói ra, tốt, ta nhất định bang Trần huynh đệ ngươi lưu ý Trần Phong đem những vật này lưu tại nơi này, liền dẫn đám người rời đi, chuẩn bị đi trở về gia tộc Hiên Viên. Vừa tới thất cấp thành khu, Lão Ngụy bỗng nhiên mở miệng nói, công tử gia, ta có cái việc tư, muốn đi một chuyến. Việc tư Trần Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Lão Ngụy. Lão Ngụy chỉ nơi xa ẩn tàng trong bóng đêm cái kia từng mảnh nhỏ cung điện trạch viện, nhẹ nói nói, lão già kia ta còn có chút tâm nguyện chưa xong, cần muốn đi nơi đó một chuyến. Trần Phong nhìn lấy hắn, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Trần Phong có chút dò xét ánh mắt, hắn nhẹ giọng thở dài nói ra, công tử, ngươi không cần lo lắng lao đầu tử ta, lao đầu tử lần này đi qua, là muốn xem xét mấy người hành tung. Xem xét hành tung Trần Phong nhíu mày đầu. Lão Ngụy gật đầu nói nói, không sai. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng, nhìn phía xa, âm thanh phiêu miểu mà thê lương, ta đã từng cũng là một tên thiên tài, thực lực cường đại, có vô cùng trả thù, tuổi còn trẻ chính là có không ít thực lực. Ta lúc đầu cũng muốn đi xem thế giới này, tới kiến thức cái kia long mạch đại lục đỉnh phong, kết quả lại không nghĩ rằng, tại cái này tiểu trấn phía trên, tiêu ma mấy chục năm. Hắn cắn răng lạnh giọng nói ra, ta càng nghĩ càng thấy thỏa đáng ngày sự tình không thích hợp, trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta hoài nghi, đó là ta ngày đó đắc tội qua người, bày ra cục ta hiện tại liền mau mau đến xem, thực lực bọn hắn trở nên mạnh cỡ nào. Nếu là thực lực của ta mạnh hơn bọn họ, liền trực tiếp làm thịt bọn hắn. Trần Phong lung lay đầu, cảm thấy chuyện này sợ là treo. Người cu nở dê nghĩ như vậy đúng không? Nhìn thấy Trần Phong thần sắc, Lão Ngụy cười khổ nói, bọn hắn tu luyện nhiều năm, mà ta phí thời gian nhiều năm, ta thực lực bây giờ, chỉ sợ kém xa bọn hắn. Đừng nói giết bọn hắn, không bị bọn hắn giết coi như tốt. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, kỳ thực, lao đầu tử đi theo công tử, cu nở dê tô nở lờ y phương diện này tâm tư. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.